Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2159. Đệ 2159 chương Bất An Hào Tâm. Xem ở Ngu Thanh Thiền này phó muốn chết không sống bộ dáng thượng. Cũng vì hắn cùng người của hắn sẽ không bị lão gia hòa đoạt xá sau giết chết. Thạch Thi quyết định vẫn là giúp phong thần cái này vẫn luôn nhìn không thuận mắt nam nhân một phen. Ngu Thanh Thiền thấy Thạch Thi sắc mặt biến hóa mấy phen. Hơi hơi nhíu mày hỏi, muốn như thế nào mới có thể kéo dài thời gian đâu? Vậy chỉ có thể ta tự mình thượng, Thạch Thi thở dài. Trong lòng thật là không nghĩ quản phong thần chết sống. Ngu Thanh Thiền hoài nghi nhìn Thạch Thi. Ngươi tự mình thượng, ngươi tự mình đi đưa cho ám hắc vĩnh hằng thần đế đưa cơm điểm đi, Thạch Thi trắng Ngu Thanh Thiền. Liếc mắt một cái, người nữ nhân này thiếu xem thường người, ta trên người có vực sâu hoàng tộc thuần túy nhất. Huyết mạch, ta vị này hoàng thúc tuy rằng năm đó cắn nuốt không ít huyết mạch thuần khiết vực sâu hoàng tộc. Nhưng bản thân huyết mạch cũng không thuần khiết. Ta linh hồn chỉ cần đồng dạng chui vào đến phong thần trong thân thể. Liền có thể giúp hắn áp chế một vài hoàng thúc. Ngu Thanh Thiền không chút do dự nói. Ngươi sẽ như vậy hảo tâm. Ta xem ngươi liền tính tiến vào phong thần trong cơ thể cũng sẽ cố ý lưu lại cái gì tai họa ngầm đi. Đổi cái biện pháp đối với Thạch Hy, Ngu Thanh Thiền có thể hợp tác. Nhưng là tuyệt đối sẽ không chân chính tín nhiệm cùng yên tâm ni Thạch Hy một nghẹn. Nữ nhân này thật là quá thông minh, hắn là chuẩn bị muốn giúp một phen phong thần, nhưng là lại cũng không nghĩ làm phong thần tương lai hảo quá. Không có mặt khác biện pháp, người ái thí không thử, hắn nâng nâng cằm vẻ mặt ngạo sắc. Hắn tự nhiên là không thể thừa nhận chính mình tâm tư. Nếu không còn không bị nữ nhân này ghi hận chết. Ngu Thanh Thiền cười lạnh một tiếng, không thử tính, cùng lắm thì đại gia cùng chết, dù sao chúng ta cũng chỉ là bình dân áo vải, không giống nào đó người còn phải đi về kế thừa vực sâu ngôi vị hoàng đế, không biết có bao nhiêu. Người chờ ngươi thoái vị đâu? Hiện tại vừa lúc, ngươi sau khi chết bọn họ nói không chừng muốn bày yến chúc mừng đâu, Ngu Thanh Thiền đối Thạch Hy. Tính tình thực hiểu biết. Sẽ bị đối phương uy hiếp mới là lạ. Càng là như vậy, Ngu Thanh Thiền càng khẳng định Thạch Hy thứ này đối nhà hắn bệnh mỹ nhân có bất an hào tâm chuẩn. Bị ở sau, Thạch Hy khí cực mà cười. Người nữ nhân này miệng có thể không như vậy độc sao? Này còn không phải ngươi bức, Ngu Thanh Thiền bĩu môi. Thạch Hy hít sâu một hơi. Ta thật chỉ có biện pháp này có thể giúp phong thần kéo dài thời gian. Mặt khác biện pháp trừ phi là có vĩnh hằng thần đế cường giả ở chỗ này. Nếu không căn bản vô pháp thi triển, Ngu Thanh Thiền nghĩ nghĩ hỏi. Vậy ngươi có thể mang những người khác linh hồn cùng nhau đi vào sao? Ngươi tưởng cùng nhau đi vào. Thạch Hy mày nhíu chặt, ngươi đều thành bộ dáng này. Ngươi linh hồn nếu là xuất khiếu nói. Ta sợ ngươi trực tiếp liền ra không được, Ngu Thanh Thiền nhướng mày. Ai nói ta muốn vào, ta thỉnh người đi vào nhìn chằm chằm ngươi không được sao? Ngoặc kép, Thạch Hy trừ trừ khóe miệng, hắn liền biết nữ nhân này không có hảo tâm ni có thể mang một người đi vào nhưng là không thể. Vượt qua niết bàn cảnh tu vi, nếu không phong thần thân thể căn bản thừa nhận không được, Thạch Hy tức giận nói. Phong thần nếu là xong đời. Chờ lão gia hòa đoạt xá hoàn thành bọn họ cũng muốn đi theo song đời. Muốn chỉnh phong thần sự tình về sau lại xem đi. Hiện tại nữ nhân này gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn căn bản không thể nào xuống tay. Ngu Cảnh mở miệng nói. Ta đây liền tùy vị này tiểu hữu cùng nhau tiến vào phong thần trong cơ thể đi. Những người khác. Hắn đều không yên tâm. Này nhưng quan hệ đến hắn con rể. Ngu Thanh Thiền trong lòng người được chọn cũng là mỹ nhân cha. Cha, ngươi cẩn thận, ngươi kỳ thật là muốn cho cha ngươi hảo hảo nhìn chằm chằm ta mới là đi, Thạch Hy hừ một tiếng. Ngu Thanh Thiền rất có thâm ý nhìn Thạch Hy nói. Ngươi biết liền hảo, nếu là ngươi dám ở phong thần trong cơ thể làm cái gì tay chân. Ngươi nhất định phải chết, ngoặc kép, hết chương.